Pilsen cởi ngay cái áo gió màu vàng nhạt đưa cho tôi. Tôi từ chối, nói rằng không quen mặc áo nam giới. Pilsen nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi ngửi ngay mùi đàn ông lạ cùng với mùi nước hoa tưởng như không khí tươi mát mới của đường phố nước Pháp thổi tới. Chợt tôi khép chặt tà áo. Sương đêm bảng lảng trên cao, sương và ánh đèn lẫn vào nhau, bóng Kha cũng trở nên mơ hồ. Tôi nhìn anh và người đàn ông có tên Bob bước ra khỏi nhà bán đồ cổ. Pilsen nói, nếu họ hợp tác với nhau, có nghĩa là Kha đưa tiểu thuyết của Bob lên màn ảnh, chắc chắn sẽ là bộ phim tuyệt hảo. Pilsen dùng từ, tuyệt hảo, tôi nghĩ anh hơi quá lời. Vì lúc này ở Trung Quốc cái gì cũng, tuyệt hảo, Pilsen hỏi, cô quen Kha à, có quen thân không? Tôi nói với anh ta, 2 năm trước tôi phỏng vấn Kha. Hồi ấy anh ta ở trong một tầng hầm gần Tây Tứ, trong phòng đầy những ảnh phụ nữ thỏa thân. Góc chuyện audio.com, tôi không hiểu tại sao lại có nhiều phụ nữ cởi quần áo cho anh ta chụp ảnh. Anh ấy bảo, ở Quảng Châu có những phụ nữ chuyên làm việc ấy, giá không đắt. Các cô này chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết vú của các cô ấy rất cao, rất to. Kha cười, nói thật ra các cô độn vú, vú giả, bên trong toàn là dung dịch nhân tạo. Các cô ấy cứ nghĩ là người khác không biết đòi tôi cho thủ vai chính trong phim. Không biết tại sao tôi rất giận Kha, tôi cho anh ta là một người đàn ông tàn nhẫn. Thật ra Bob còn sâu sắc hơn ông Kha, Pilsen nói. Tôi giật mình, tôi nghe ra Bob còn tàn nhẫn hơn cả Kha. Bob 4, Pilsen và Kha đi lên trước để Bob đi sau. Mạch không nhìn Bob chỉ mải miết đi. Lòng Bob rất nhạy cảm cho dù lòng anh có những ham muốn vô cùng vô tận. Thái độ của Mạch khiến nơi sâu thẳm của lòng anh thức dậy nỗi nhớ quê hương. Đi trên đường phố, mỗi lần trông thấy những cô gái xinh đẹp, ví dụ như Mạch, các cô gái không nhìn anh, chỉ nhìn về phía trước, bỗng cười phá lên, Bob buồn muốn khóc. Anh mong Mạch quay lại nhìn, để anh nói chuyện với cô. Nhưng Mạch vẫn không nhìn, chỉ nghe tiếng chân Mạch, không nén nổi, Bob nhìn một bên người Mạch hỏi, cô đến một mình à, Mạch không nói gì, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như nói. Như vậy có vấn đề gì đâu. Bob nghĩ, vì lịch sự cô sẽ trả lời mình. Mạch nhìn Kha và Pilsen đi phía trước, cô vẫn mải miết đi. Bob cảm thấy mình lùn đi rất nhiều, chân mềm nhũn. Vào lúc ấy bỗng Mạch lên tiếng, cô nói, nghe anh Pilsen nói, anh viết chuyện hay lắm, Kha rất thích. Bob nói, có ích gì đâu, không biết người ta có đầu tư hay không, đầu tư ấy mà cũng không biết tôi có kiếm được tiền hay không. Mạch hỏi, anh viết chuyện gì? Viết chuyện đô thị hay chuyện tình yêu trai gái, hay chuyện riêng tư, chuyện tình cảm mạnh mẽ. Thật ra họ đều học Theo Borges, Mạch biết Borges, điều ấy khiến Bob giảm bớt phản ứng sinh lý trực tiếp đối với Mạch. Anh chợt bình tĩnh lại, giống như ánh trăng, mặt hồ bỗng gió lặng sóng yên, thậm chí có cả ánh trăng thu. Nhưng Mạch nhắc đến những tên và loại chuyện trên đây khiến Bob không vui, anh không biết nên nói gì. Tất nhiên anh nghĩ, Mạch không biết Derrida, chính cái tên Derrida cho anh làm quen với Mạch. Có một người viết một bài thơ đánh bóng tên tuổi nghe rất buồn cười, vì chúng ta đọc sách cho nên chúng ta chú ý đến Derrida, vì chúng ta chú ý đến Derrida cho nên chúng ta họp mặt tại đây. Derrida không có mối liên hệ nào với Bob bởi họ bố trí Derrida tham gia các hoạt động tại Bắc Kinh, Bob không nhận được lời mời. Cho dù sau đấy Mạch phát hiện suy nghĩ của Bob giống suy nghĩ của Derrida. Anh chỉ cười, Derrida đưa cấu trúc vào tư tưởng còn anh dùng nó vào hành vi. Bob 5, Mạch vẫn chờ câu trả lời của Bob, cô nhìn anh, vẻ mặt có gì đó rất mơ hồ. Bob hiểu rằng mình đang bị vặn hỏi. Bob không tên tuổi, anh chỉ có tuổi trẻ và tấm thân gầy. Trên sân bóng đá, anh mạnh dạn, xông xáo. Hồi học đại học, những sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên nước ngoài đều sợ anh đưa bóng vào khung thành. Sau đấy anh ôm đàn guitar tán chuyện với các cô gái, vào lúc thích hợp anh đưa tay ra ôm các cô ngồi bên cạnh. Bob cảm thấy những lúc ấy mình rất dịu dàng, nói chuyện với giọng trầm ấm, cánh con gái rất thích giọng nói ấy của Bob. Bob rất biết chăm sóc và cũng rất cởi mở. Bob cũng từng đạt được mục đích, một nữ sinh viên khoa ngoại ngữ nói, nghe anh kể chuyện phim, đọc một bài thơ, em không bỏ đi nổi. Bob nói, vậy bạn nghe tôi hát, nghe tôi đàn chưa? Bob còn trẻ, anh có sức mạnh thích được giảng giải, anh biết mình có khả năng tạo không khí. Góc chuyện audio.com. Trong không khí đó, trai càng giống trai, gái càng giống gái. Những lúc này anh không gặp may, lang thang, chưa có bất cứ thành công nào, chỉ trừ biết nói chuyện và trên mặt nổi mụn tuổi trẻ, chừng như không có ưu điểm gì. Có lúc anh phát hiện mình có cái tự hào của tuổi trẻ còn chưa bị bỏ lỡ. Nhưng anh nhận ra mình đang dần trở thành một đàn ông có sức công phá mạnh mẽ. Có lúc anh không bằng lòng với mình, nhưng tuổi trẻ tủi hổ và ấm ức dần dần bao trùm ánh mắt sáng ngời của anh. Đúng vậy, tuổi trẻ tủi hổ và ấm ức. Mạch nói, nếu không tiện anh có thể không trả lời, sự hình thành phong cách rất cần sự từng trải. Bob biết Mạch nói theo sách vở, hơn nữa bắt đầu vận dụng cô làm Ngô Phi khác phiền lòng chính là những chuyện này. Phong cách là gì? Hơn nữa giọng của Mạch cao giống như của bất cứ người con gái nào, giống nhũ cúi nhìn ai đó. Suy nghĩ của Bob dâng trào. Vậy là anh nói, phong cách của tôi hoặc hình thức của tôi, hoặc ngôn ngữ của tôi, nói thế nào nhỉ? Tức là nói, trong mắt tôi, phong cách là gì nhỉ? Thật ra không là gì, phong cách nào? Đều là dối trá, cho nên, phong cách của tôi là... Mạch 4, tôi như sững sờ, miệng há hốc, không nói được gì, cuối cùng mới nói, từ đâu anh thừa hận như vậy? Đây không phải là thù hận, mà là tình yêu. Anh thật đáng sợ, Bob lặng lẽ cười, tiếng cười như mưa giữa trời quang chút lên người tôi, chợt tôi có cảm giác phiền muộn. Tôi không muốn đến với người đàn ông thù hận, tôi có cái thù hận của tôi không giống với sự thù hận của họ, trong bụng tôi mang đứa con cua bạch trạch. Tôi phải tìm cách để sinh nó. Nhưng vào lúc tôi muốn nói lời chào Bob rồi sau đấy đi về hướng của mình, bỗng Kha đi trước quay lại tôi giật mình. Vì tôi thấy cái đũng quần của Kha bị thủng một lỗ, để lộ ra một góc quần lót. Kha mặc quần lót màu đỏ. Bob cũng trông thấy anh ta cười, nói anh Kha ơi quần rách rồi đấy. Kha nhìn tôi quay người lại tỏ ra rất ngượng. Anh nói ôi, đúng vậy, năm nay là năm tuổi tôi cho nên tôi mặc màu đỏ. Cô thấy đấy, một người 24 tuổi, nếu không thành công trong công việc thì thà chết đi còn hơn. Kha lại nói, vừa rồi tôi đi đằng trước nghe anh nói với Mạch tất cả đều lừa đảo, thật ra Bob này, chuyện của anh không đơn giản vậy đâu. Tôi thấy anh thích thú với những kẻ lừa đảo dưới ngòi bút của anh. Đối với con gái, anh tỏ ra dịu dàng, dưới ngòi bút của anh nắng trải trên mái tóc trên khuôn mặt các cô gái. Anh là một người lãng mạn, nhưng tại sao lại khát quát và biểu đạt một cách cực đoan như vậy? Bob nói, đợi anh thành lập đoàn làm phim, tôi sẽ không cực đoan nữa. Tôi muốn tắm nước nóng, bằng không tôi muốn cho nổ tung, kể cả đại sứ quán Pháp. Pilison nói, lúc này không phải là lúc nói đùa, phân tử khủng bố đang gây tội ác nước Mỹ vừa bị nổ tung, vậy mà anh còn đùa. Bob nói, tôi không đùa, nhiều lúc tôi muốn cho nổ tung mọi thứ tôi nghèo quá. Tôi nói, lúc này đùa như vậy rất dễ dẫn đến phiền toái. Bob nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Anh nói nhưng tôi không nói đùa. Kha nói, nếu tôi là anh, sẽ sửa lại kịch bản. Phố Trường An, Bob nói, anh chưa trả tôi đồng nào, tôi không có cách nào sửa chữa, đừng nói gì đến điện ảnh trên mặt đất mà ngay cả điện ảnh trên trời cũng không chịu nổi. Kha nghiêm giọng, nói, anh Bob, có lúc cảm giác nào đấy anh không thể mua được bằng tiền. Bob 6, Mạch vẫn đi bên Bob nhớ lại điều mình nói vừa rồi, đoán trông mình đã nắm được ít nhiều. Dựa vào những điều vừa nói, liệu anh có thể rủ Mạch đến một nơi nào đó không? gocchuyenaudio.com Chỉ hai người không có Kha và Pilison, nhưng đã đến quán bar Harry Potter, anh nghĩ mọi khả năng chỉ có thể sắp xếp sau khi ở bar này ra. Vậy cần bao nhiêu thời gian, anh sẽ đưa Mạch đến đâu? Một khi vỡ được một cô gái gọi trí thức này phải làm cho đã đời, làm không thương tiếc. Anh nhớ đến cái bình sứ vừa rồi, thoáng nhìn cứ ngỡ là mấy chục nghìn, thực tế chỉ mấy trăm là có thể mua được. Tuy vậy, tất cả chỉ là ý nghĩ. Mạch vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với anh. Cô thấy anh như một người xa lạ mà cô không muốn đến gần. Cô biết Borges, cô còn suy nghĩ đến Derrida. Những ngày tiếp theo, Bob nhiều lần nghe thấy tiếng rên của cô phát ra dưới cơ thể anh nghĩ bụng, nữ trí thức có gì khác với những cô gái điếm mà anh vẫn tìm đến. Sự khác nhau của họ ở đâu? Vì Mạch trong thế giới của Bob là một cô gái kỳ lạ. Lúc cô chưa xuất hiện dường như anh đã suy nghĩ đến cô, thậm chí khi cô xuất hiện và cả khi đã có đủ thứ quan hệ với anh cảm thấy tất cả đều xuất hiện từ lâu, từ thời niên thiếu khi còn chưa vỡ giọng. Pilison bước vào trước, Bob nghĩ, người Pháp này mà bé thế ư, nhất định anh ta không thuần chủng. Bob rất bản năng để Mạch bước vào trước, những Mạch có vẻ chần chừ. Bỗng cô nói với Bob, em không vào đâu, các anh vào đi. Em còn có việc, nói xong, cô không nhìn Bob cứ vậy quay người bỏ đi. Bob hoàn toàn không nghĩ Mạch như thế, anh rất ngạc nhiên. Trông theo cặp mông của cô, máu trong người anh như sôi lên. Anh cảm thấy thời cơ đã đến. Ghi chú, G.L. Borges, 1899, 1986, nhà văn Argentina, ND, cách chương.